Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 101 góc truyện audio.com. Edit, dịch Cố Vọng đương nhiên không biết Lý Thư Nhã đang nói gì với lão Cố và Hạ Chi Nham, cậu dướn cổ lên nhìn một lát thì bị Thẩm Chiếu chọc chọc. Thẩm Chiếu hiếu kỳ hỏi cậu, ông gặp ba anh ta rồi à, ba anh ta, Cố Vọng liếc nó một cái rồi nói, không phải lần trước cả đám đến đều gặp rồi à. Không phải, ý tôi là cái kiểu, ra mắt phụ huynh kìa, Cố Vọng ngẫm nghĩ, hình như là vẫn chưa từ lúc bắt đầu hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn đến giờ. Cậu cũng không đến nhà họ Hạ nhiều lắm, mỗi lần đến cũng chẳng mấy khi gặp Hạ Chi Nham. Mà từ lần trước Hạ Chi Nham tuyên bố hợp tác với nhà họ Cố xong vẫn luôn muốn hai nhà cùng gặp mặt ăn một bữa cơm. Lý do gặp mặt là gì không cần phải nghĩ, chính là để quyết định chuyện của hai đứa trẻ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chủ yếu là Hạ Chi Nham sợ Hạ Thanh Hoàn nhiều mộng, nhìn nét mặt của Cố Vọng, Thẩm Chiếu hiểu ngay đáp án. Dân FA từ trong bụng mẹ nói đến chuyện của người khác thì rõ ràng vô cùng, chẳng trách Hạ Thanh Hoàn mỗi ngày đều giữ ông khư khư, là tôi cũng sợ. Cố Vọng yên lặng thế à, Thẩm Chiếu kinh ngạc, ông không nhận ra à, Cố Vọng ngỡ ngàng, cậu đúng là không cảm thấy gì. Ông không thấy là Hạ Thanh Hoàn quản ông đủ thứ à, Thẩm Chiếu lắp bắp nói, ngay cả ông ăn cái gì anh ta cũng để ý. Nhưng mà đúng là ông hay ăn bậy bạ thật, Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy Cố Vọng và Thẩm Chiếu tựa đầu vào nhau thì thầm chuyện gì đó. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía mình một cái, khi nói xấu người ta thì không nên thể hiện rõ ràng như vậy chứ. Hạ Thanh Hoàn tùy ý vứt đống bản thảo trong tay lên mặt bàn, dựa vào lưng ghế, hơi híp mắt nhìn hai người, mặc dù Thẩm Chiếu không thông minh cho lắm. Nhưng chuyện liên quan đến Cố Vọng, nó vẫn luôn rất nhạy bén, ngón tay Hạ Thanh Hoàn gõ lên mặt bàn. Anh có thể đoán được Thẩm Chiếu đang nói gì với Cố Vọng, đơn giản là cảm thấy anh quản Cố Vọng quá nhiều. Rất nhiều lần Thẩm Chiếu hẹn Cố Vọng ra ngoài chơi, Cố Vọng đều đang đi với anh. Thẩm Chiếu từ trước đến nay luôn bám Cố Vọng như hình với bóng, đối với chuyện này tỏ vẻ cũng hơi ghen tị, so với trước đó. Hiện giờ Hạ Thanh Hoàn đối với Cố Vọng có thể nói là cực kỳ dung túng và chiều theo. Nhưng ở trong mắt người ngoài thì vẫn như cũ cảm thấy có phần đáng sợ, Hạ Thanh Hoàn cũng không có nhúng tay vào chuyện Cố Vọng thật sự muốn làm. Ví dụ như Cố Vọng chưa từng trực tiếp trả lời chuyện Hạ Thanh Hoàn nói muốn đính hôn sớm một chút, thậm chí là cả lời cầu hôn của anh. Hạ Thanh Hoàn từng ám chỉ hoặc nghiêm túc đứng đắn đề cập rất nhiều lần, lần gần đây nhất. Cố Vọng mới cực kỳ hàm xúc biểu đạt là mình vẫn chưa chơi chán, Cố Vọng nói vẫn chưa chơi chán, nếu là trước kia chắc chắn Hạ Thanh Hoàn sẽ lệch dai. Chơi cái gì mà còn không chơi chán, ngoài anh ra cậu còn muốn chơi ai, nhưng bây giờ Hạ Thanh Hoàn đúng thật là chấp nhận hết. Chưa chơi chán thì anh sẽ chơi cùng với Cố Vọng, chơi đến già cũng được, trong đại hội cổ vũ. Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng không nghi ngờ gì kiếm đủ cái nhìn, hai học sinh ưu tú như vậy, đều là của trường Kim Dương bọn họ. Trường Kim Dương đúng là trường tư thục nhưng chưa từng cổ vũ học sinh hoang phí vật chất ngày thường đến trường. Người ta cũng không thấy rõ được sự chênh lệch giữa các học sinh, Kim Dương cũng không chỉ nhận học sinh có gia cảnh tốt. Học phí lại càng theo sát các trường cấp 3 công lập khác, dùng thành tích để nói chuyện, vì để tránh cho vượt quá số lượng học sinh. Điểm chuẩn của Kim Dương cũng không chênh lệch quá nhiều so với nhất trung. Cơ sở vật chất của trường Kim Dương rất xuất sắc là vì có sự giúp đỡ từ hội đồng quản trị và các vị đại gia khác. Đầu tư vào sự nghiệp giáo dục cũng xem như là một cách để tích đức, nuôi một trường học vẫn không thành vấn đề, cho nên những năm này. Danh tiếng của trường càng ngày càng tốt, đại hội cổ vũ hôm nay còn có sự tham gia của thư ký ủy viên thành phố và tuần báo thành phố. Cũng là để chứng minh cho sự chú trọng vào giáo dục của cấp trên, lúc Cố Vọng bước lên sân khấu. Tiếng xì xào bàn tán bên dưới biến thành tiếng vỗ tay vang dội, trong trường hợp này, thường sẽ không có ai chăm chú lắng nghe xem người ở trên nói gì. Nhưng hôm nay bọn họ biết người trên kia trông như thế nào, nhân viên quay camera nhìn thiếu niên trong màn hình gần như không có một góc chết. Cực kỳ thán phục, sau đó nghiêng đầu hỏi thầy Chu đang đứng bên cạnh, trường thầy dựa vào nhan sắc để chọn học sinh đại diện lên phát biểu à? người chủ trì cũng có cùng đẳng cấp, nên là nhìn mặt chọn người thật à, thầy Chu khịt mũi coi thường với chuyện này, sao có thể như thế được. Giới thiệu một chút với anh, đó là Cố Vọng, là hạng nhất toàn khối, tổng điểm luôn gần tuyệt đối, thợ quay phim hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi hết khiếp sợ chính là cảm khái ông trời thật bất công, có người vừa sinh ra đã xác định là con cưng của trời rồi. Thầy Chu nhìn thấu suy nghĩ của gã, không nhịn được nói đỡ cho Cố Vọng, quên nói với anh, lúc học lớp 10. Thằng bé đó đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, nào có cái gì gọi là ông trời quyết định. Ông trời quyết định bản thân phải liều mạng cố gắng nghe còn tạm được, thợ quay phim bị vạch trần, hờ hờ cười mấy tiếng. Phụ họa thêm hai câu rồi tiếp tục nghiêm túc làm việc, có người đã đánh tiếng với Tuần San của bọn họ rồi. Lần này đại hội cổ vũ cho khối 12 toàn thành phố, Kim Dương phải chiếm được nhiều trang bìa nhất, phải lớn nhất, mặt trời rực lửa. Cố Vọng mặc đồng phục ngay ngắn, vừa xuống dưới lập tức mở tung khóa áo, Tống Chi Ngôn từ bên cạnh đưa cho cậu một cái quạt này. Cố Vọng giật mình, mày về khi nào thế, tao tưởng mày xin nghỉ cơ mà, Mạnh Âu đâu, Tống Chi Ngôn cười có chút ngượng ngùng, đại loại là xong rồi. Cô ấy bảo tao thi đỗ đại học B thì bắt đầu hẹn hò, Mạnh Âu không trở về, ở lại thành phố bên kia, học bạ cũng đã được chuyển sang đó. Cứ cách 1-2 tháng Tống Chi Ngôn sẽ tìm đủ loại lý do mà bay qua đó một chuyến, đi tới đi lui, có thế nào thì cũng nên tiến triển một chút. Tiến triển chính là câu nói vừa rồi của Tống Chi Ngôn, đại học B cũng gần với đại học A, điểm chuẩn thấp hơn một chút. Mạnh Âu biết Tống Chi Ngôn không thi nổi đại học A, nên vì cậu ta mà lùi bước chọn đại học B, cố ý cho Tống Chi Ngôn một cơ hội. Cố Vọng vỗ vai cậu ta, hãy quý trọng cơ hội, Tống Chi Ngôn, biết rồi, biết cái đếch gì, biết mà còn lằng nhằng lâu như vậy. Đại hội cổ vũ kết thúc, lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút, vào học sớm nửa tháng, đợi đến lúc khối 10-11 đi học. Bọn họ đã tiều tụy hết rồi, có mấy người tìm được nơi để giải phóng áp lực, rảnh rỗi bèn lén lút chạy lên sân thượng nằm phơi nắng nghỉ ngơi. Cố Vọng không có áp lực gì, nhưng bạn bè trong lớp trước đó còn ngại không dám hỏi bài, giờ phút chót đều trở nên mặt dày mày dạn vây quanh Cố Vọng. Ngay cả Hạ Thanh Hoàn cũng không trốn thoát, Cố Vọng ngáp một cái, buồn ngủ, đúng vào lúc này lại có một người ngồi xổm ở trước mặt cậu. Cố Vọng mở to mắt, có chút sửng sốt, cậu hỏi, sao anh lại lên đây? Cậu nhớ rõ là vừa hết tiết Hạ Thanh Hoàn đã bị Lý Thư Nhã gọi đi chuẩn bị cho cuộc thi cuối tuần sau, lớp 12 có rất nhiều cuộc thi. Trong đó có vài cuộc thi có chất lượng rất cao, ba thứ hạng đầu sẽ được quyền chọn trường để được tiến cử, Cố Vọng bị sắp xếp cho thi trận sau. Tách ra khỏi Hạ Thanh Hoàn, nôm na là tuyển thẳng, nhưng vẫn phải làm bài thi để tốt nghiệp, Hạ Thanh Hoàn lấy từ trong túi ra một bịch kẹo. Ném vào trong lòng Cố Vọng, nửa đường thì quay về, chỉ là dặn anh đừng áp lực quá mà thôi, Cố Vọng liếc Hạ Thanh Hoàn một cái. Mấy thứ như áp lực hẳn là không tồn tại trên người Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn trầm ngâm một hồi rồi nói. Chú Cố nói tối nay mọi người gặp nhau cùng ăn một bữa cơm, Cố Vọng gật đầu ý là đã biết, Hạ Thanh Hoàn thong dong bổ sung, có cả ba anh. Cố Vọng vốn đang tắm nắng đến buồn ngủ díp cả mắt, giờ nghe Hạ Thanh Hoàn nói vậy đột nhiên mở to hai mắt, là sao? Lát nữa chắc chú Cố sẽ gọi hỏi ý kiến của em, nếu như em không đồng ý cũng không sao, hàng mi rũ xuống, cặp đồng tử cũng chậm rãi trở nên u tối. Cố Vọng có chút luống cuống, không phải em không muốn, Hạ Thanh Hoàn không mặn không nhạt ừ một tiếng, Cố Vọng bất đắc dĩ. Còn định giải thích một chút, lão Cố đã gọi điện tới, Cố Vọng nhận điện thoại, một chữ cũng chưa kịp nói, lão Cố đã ỉu xìu nói. Tối nay tôi với anh, cả thằng Hoàn và ba nó đi ăn cơm với nhau, tôi có chuyện kinh doanh cần bàn với nhà đó. Anh với thằng bé cũng tiện thể theo ăn cơm tối luôn, lão Cố nói rất xúc tích, nhưng Cố Vọng biết chắc không đơn giản như vậy, Cố Vọng dừng một chút. Nói được rồi, chơi chán rồi, cũng chẳng có gì vui, theo Hạ Thanh Hoàn đi vậy, cậu cúp điện thoại của lão Cố. Tặng cho Hạ Thanh Hoàn một cái lườm, ngửa mặt ra tựa vào tường, chậm rãi nói, em không muốn thi đại học A, chủ đề thay đổi quá nhanh. hơn nữa còn không phải là chủ đề gì khiến người ta vui sướng. Hạ Thanh Hoàn nâng mắt, giọng điệu nhàn nhạt, sau đó thì sao, không muốn thi đại học à? Sau đó thì sao, dựa theo sự phát triển của cả hai người sau này, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn thi vào đại học A là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cố Vọng lại nói không muốn thi, Hạ Thanh Hoàn đặt tay lên đầu gối cọ sát, sự lạnh lẽo thoáng lóe lên nơi đáy mắt. Nhưng anh vẫn chọn nghe Cố Vọng nói, Cố Vọng cười, khoan thai nói, em muốn lấy tiến cử, bầu không khí rơi vào im lặng. Hạ Thanh Hoàn còn chưa kịp phản ứng, Cố Vọng lập tức bật cười, cậu nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, giơ tay nâng cằm anh lên, chậm rãi xích lại gần. Dọa anh rồi, tư duy Cố Vọng rất nhảy vọt, thỉnh thoảng lại làm một cú như vậy, đúng là rất dọa người, con ngươi Hạ Thanh Hoàn lấp lóe. Đưa tay đẩy Cố Vọng một cái, lưng Cố Vọng đập vào tường, cậu vừa định mắng một câu. Người trước mặt đã dùng tốc độ cực nhanh mà cắn lên khóe môi cậu, cũng cực nhanh rút về, Cố Vọng trợn mắt với Hạ Thanh Hoàn. Cửa vào sân thượng hơi mở, sau cánh cửa có hai nữ sinh của khối 10 đang nằm sấp, trong đó có một người hơi đỏ mặt. Người bị cắn là Cố Vọng đúng không, tôi thích cái người cắn kia chính là, Hạ Thanh Hoàn ấy, cảm giác Cố Vọng cứ giống mấy thằng khốn nạn sao ấy. Nữ sinh tóc ngắn khẽ cãi lại, đâu có, Cố Vọng rõ ràng là bé đáng yêu ngoan ngoãn của tôi, từ chỗ nào mà bà thấy anh tôi khốn nạn vậy? Thì cảm thấy thôi, chắc là tại đẹp quá đó, đây cũng là lý do hả, thôi bọn mình đừng nhìn lén người ta nữa, tôi thấy cứ bị ổi thế nào ấy. Rồi rồi, tôi chỉ tò mò thôi, tại mấy bài đăng trên diễn đàn liên quan đến bọn họ đều bị trường xóa hết, đăng cái nào xóa cái ấy. Mà ở trường cũng hiếm khi được thấy bọn họ, tôi chỉ muốn biết tình yêu thần tiên là như thế nào thôi, hai nữ sinh lén lút lên lầu. Lại lén lút xuống lầu, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đã lên lớp 12, khối 10 vừa nhập học cũng không biết hai người này là một đôi. Thỉnh thoảng gặp ở trường sẽ trộm nhìn một cái, rồi khiếp sợ vì trong trường lại có người con trai tuyệt mỹ như vậy tồn tại. Lúc làm đủ loại tìm hiểu, xin cách thức liên lạc mới biết hai người này đã tiêu hóa chung với nhau. Bọn họ tiêu hóa rất lâu mới tiêu hóa xong cái tin hai người kia tiêu hóa nội bộ, nghe người khác nói vẫn còn kém xa việc tận mắt chứng kiến. Khi hai người này ở bên nhau, thật sự không có một ai có thể chen vào, đẹp tựa như một bức họa, có muốn chua cũng không chua nổi. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không để ý tới động tĩnh ở cửa, nghe tiếng chuông vào lớp vang lên mới một trước một sau xuống lầu. Cố Vọng vừa đi tới cửa phòng học đã nhìn thấy Thẩm Chiếu phồng má lao ra khỏi lớp, trên mặt còn có vết nhéo, rất rõ ràng. Cố Vọng liếc mắt đã thấy, buổi tối là giờ tự học, không có giáo viên, Cố Vọng để Hạ Thanh Hoàn vào trước kéo Thẩm Chiếu sang một bên. Nhíu mày hỏi nó, ông sao thế, Thẩm Chiếu phiền chết, nó mắng đệt một câu, sau đó mới căm tức nói, cái tên Việt Phong đó, đờ mờ hắn. Trong lòng Cố Vọng căng thẳng, Việt Phong ngả bài với Thẩm Chiếu rồi, Thẩm Chiếu tiếp tục nói, hắn cắn mặt tôi, đờ mờ nó đau muốn khóc luôn. Vọng Vọng ông nhìn cho tôi đi, có phải chảy máu rồi không, Cố Vọng quan sát một chút, không, sao anh ta lại cắn ông, Thẩm Chiếu mù mờ chịu. Tôi ngủ một giấc, vừa mở mắt ra đã thấy hắn lại gần cắn tôi một cái, đờ mờ nó đau vờ lờ, Cố Vọng nghe Thẩm Chiếu không ngừng huyên thuyên bên tai. Gì mà Việt Phong lên lớp không bao giờ mang sách vở, lúc nào cũng đòi dùng chung với nó, rồi thì nằm ngủ cũng lấn sang bàn nó, hết việc này đến việc kia. Ý tứ vô cùng rõ ràng, vậy ông đừng chơi với anh ta nữa, Thẩm Chiếu sững sờ, cái gì, Cố Vọng cười trêu, ông không chơi với anh ta nữa là được rồi. Dừng một hồi, Thẩm Chiếu ấp úng nói, mặc dù đúng là tên đó phiền vãi, nhưng, hắn đối xử với tôi rất tốt. Giống như là ngoài ông với Tống Chi Ngôn ra, chỉ có hắn đối xử với tôi tốt nhất, Cố Vọng nhìn Thẩm Chiếu thế mà vẫn còn chưa hiểu ra một hồi. Cảm thấy buồn phiền thay Việt Phong, Thẩm Chiếu không phải không hiểu, mà là nó hoàn toàn không biết thích là cái gì, Việt Phong đối xử với nó quá tốt. Tốt đến mức nó không cần phải nghĩ về hắn theo chiều hướng khác, giống như việc Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ở bên nhau, mặc dù Thẩm Chiếu rất ghen tị. Nhưng cũng sẽ không giận dỗi không ầm ĩ, bởi vì nó và Cố Vọng là anh em, nhưng Việt Phong lại khác. Nếu như Việt Phong đối xử tốt với người khác thì sao? Xem tình hình hiện tại, vẫn là Việt Phong khiến cho Thẩm Chiếu có cảm giác an toàn tuyệt đối. Khiến cho nó hoàn toàn không cần phải lo lắng Việt Phong sẽ đối xử tốt với người khác, Cố Vọng không có ý định nói cho Thẩm Chiếu những chuyện này. Một, đây đều là chuyện giữa Việt Phong và Thẩm Chiếu, cậu không tiện nhúng tay. Hai là tự bản thân Thẩm Chiếu không cảm nhận được sự khác biệt thì người khác có nói cũng vô dụng, về lớp đi, đừng cãi nhau với Việt Phong nữa. Cố Vọng vẫn rất bội phục Việt Phong, có thể nhẫn nhịn không nói gì như vậy, nước ấm nấu ếch, Cố Vọng nghĩ con ếch này hẳn là đã quen. Nhưng nó còn chưa nhận ra rằng mình đã quen, Thẩm Chiếu bụng mặt cẩn thận từng bước trở về lớp. Cố Vọng vẫy tay với nó xong mới thong thả đi vào từ cửa sau, Việt Phong vẫn luôn giỏi nhẫn nhịn như vậy à, Cố Vọng ngồi về chỗ, hỏi Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn đặt bút xuống, ngẫm nghĩ, chưa thấy cậu ta yêu đương bao giờ, tức là không biết, anh thì sao, đã từng yêu đương chưa? Cố Vọng bỗng đổi chủ đề, trực tiếp kéo đến trên người Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn chép xong từ đơn, để lên bàn Cố Vọng, thản nhiên nói, chưa từng. Cố Vọng chống cằm, khẽ gật đầu, thong thả nói, vậy nhà anh có cần phải liên hôn gia tộc gì đó không, chú Hạ đã từng tìm hôn thê cho anh chưa? Hạ Thanh Hoàn cười, em đang nghĩ gì vậy, Cố Vọng thế nào, những nhà khác có thể sẽ có, phần lớn nếu có thể đều sẽ liên hôn. Dù có không cần nhưng cuối cùng cũng sẽ làm, Hạ Thanh Hoàn kiên nhẫn nói cho Cố Vọng, nhưng nhà anh thì khác nếu gặp người thích hợp. Hắn thích tự ra tay hơn, nếu như Cố Vọng không hiểu sai thì hắn ở trong miệng Hạ Thanh Hoàn, là chú Hạ. Hạ Thanh Hoàn thấy Cố Vọng kinh ngạc như vậy thì không khỏi nhéo mặt cậu, quen là được, nhà họ Hạ không giống với những nhà khác, ví dụ như Hạ Chi Nham. Gã hoàn toàn không quan tâm đến vinh nhục hưng suy của nhà họ Hạ, đến đời của gã, đương nhiên gã sẽ dốc sức tranh giành thiên hạ. Nhưng sau này gã già rồi về hưu thì những chuyện đó đều là của Hạ Thanh Hoàn, con cháu ăn hại thì có cho liên hôn với 10 nhà cũng vô dụng, huống hồ. Hạ Chi Nham cũng không muốn nhọc lòng cả đời, nói đến đây, Hạ Thanh Hoàn dừng một chút, tràn đầy ý tứ sâu xa hỏi, Vọng Vọng đã từng yêu đương chưa? Đây không phải là hỏi nhảm à, Cố Vọng năm nay 17, chưa lập gia đình, 16 năm độc thân, số người từng thích là không? Nhưng bị tung tin đồn nhảm hẹn hò 10.086 lần, nhưng Cố Vọng muốn trêu Hạ Thanh Hoàn, cậu dài giọng nói, để em tính đã, đợi chút, 1, 2, 3. Cậu rũ mắt, đếm đầu ngón tay, trịnh trọng liệt kê đám bạn trai bạn gái cũ của mình trước mặt Hạ Thanh Hoàn. Không để ý là nét mặt Hạ Thanh Hoàn đang từ có hứng thú dần chuyển thành cười như không cười, đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung. Đội trưởng đội cổ vũ của Tam Trung, học bá đáng yêu của Nhị Trung, người chế rượu của quầy ba, người của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Thiếu niên trượt ván đầu đường, Cố Vọng nghiêng đầu có chút bất đắc dĩ nói, nhiều quá anh muốn nghe về người nào. Cậu vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn, phát hiện đối phương vẫn chỉ yên lặng nghe, lập tức cảm thấy có hơi thất vọng. Giờ lại thành Phật hệ đến thế à, yêu vào thật sự sẽ thay đổi sao, khóe miệng Cố Vọng khẽ nhếch tiếp tục tìm đường chết, nói chung cũng tạm. Khoảng 30-40 người gì đó, nhưng từng yêu đương cũng có chỗ tốt, có kinh nghiệm, Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng, hỏi, kinh nghiệm gì? Cố Vọng suy nghĩ một chút, thì hôn hít gì đó, Hạ Thanh Hoàn nhìn nhóc con điếc không sợ súng trước mặt, cái đuôi sắp vểnh cả lên trời. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, sự tàn bạo chợt hiện ra, vậy em thấy là kỹ thuật của anh tốt hơn hay là của bọn họ tốt hơn? Dáng vẻ Hạ Thanh Hoàn như thể thật sự tò mò, trong ánh mắt không hề có vẻ gì là ghen tị, ai cũng có cái tốt của mình. Tư thế mỗi người thích cũng không giống nhau, nên cảm giác trải nghiệm đương nhiên cũng không giống, Cố Vọng phân tích đâu ra đấy. Ngay cả cậu cũng phải tin, bọn họ đang nói đến tư thế hôn, Hạ Thanh Hoàn thích nhất là ôm chặt Cố Vọng vào lòng, gặm từ đầu đến chân. Liếm cho cả người bé con như nhũn ra mới chịu bỏ qua, nhưng Hạ Thanh Hoàn rất ít khi được như ý. Mỗi lần được trổ tài đều là sau khi Cố Vọng bị anh lừa đến ngơ ngơ ngác ngác. Dường như Hạ Thanh Hoàn thật sự muốn nghiên cứu thảo luận chuyện này với Cố Vọng, anh hơi gật đầu tán thành, cực kỳ chăm chú hỏi Cố Vọng. Vậy Vọng Vọng thích tư thế gì, lần sau chúng ta thử một chút, không biết vì sao, Cố Vọng lại cảm thấy chủ đề hơi lệch lạc. Không còn thuần khiết nữa, nhưng do chính cậu khởi xướng, Cố Vọng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đáp, cái nào cũng được. Tay Hạ Thanh Hoàn không biết đã đặt lên đầu gối Cố Vọng từ lúc nào, một đường lần lên trên, ngón tay dừng lại trên cúc quần đồng phục của cậu. Móc lấy thắt lưng chậm rãi kéo xuống, người Cố Vọng cứng đờ, cậu có linh cảm chẳng lành, bỗng thấy hơi hối hận vì đã chọc Hạ Thanh Hoàn. Trong phòng học thì sao, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng hỏi, nhưng không cần Cố Vọng trả lời, ngón tay anh dùng lực cúc lập tức bung ra. Trong lúc Cố Vọng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Hạ Thanh Hoàn đã trực tiếp duỗi vào đặt lên bụng dưới của cậu, tác giả có lời muốn nói, Vọng bé con. Bây giờ nhận sai còn kịp không, còn 2 chương nữa là hoàn chính văn, có tổng cộng 9 chương phiên ngoại, 8 chương. Một chương có cả 2 CP, 4 cái về Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng, 3 cái về Việt Phong và Thẩm Chiếu, 1 cái về Tống Chi Ngôn và Mạnh Âu. Và 1 cái về Lâm Vũ Chi và Đường Hành Thiên, Mị sẽ không làm phiên ngoại về Lâm Vũ Chi và Đường Hành Thiên. Một phần vì Lâm Vũ Chi kiểu nhân vật phụ không dính dáng nhiều đến CP chính, hai là đôi này còn có một bộ truyện riêng, 28 chương. Tên là Cầu Xin Anh Đừng Theo Đuổi Tôi, bạn nào edit truyện về đôi này có thể liên lạc Mị để lấy raw về phiên ngoại của đôi này. Chứ tôi lười dùi không đào nữa đâu, PS, thật ra tôi không muốn làm phiên ngoại về CP Việt Phong Thẩm Chiếu cho lắm tại không phải gu tôi hích hích. Nhưng để vậy thì tội Việt Phong quá không theo đuổi được người, cách chương.